cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Chương 581. Băng tuyết thông minh. 2/3. Đường xương. Tương đương ngươi nói có chút đạo lý ha. Cho ngươi, kẹp cho ngươi. Phượng hoàng bắp đùi, cho chân nhỏ của ngươi ăn đi. Ta nhìn chân nhỏ của ngươi làm sao ăn? Dùng chân đạp gà, phượng hoàng bắp đùi, sau đó dùng tay xé thịt ăn. Hừ, Đường Quả Nhi không phục, ngươi lại không là chân nhỏ của ta. Ngươi đương nhiên không biết nàng làm sao ăn rồi. Lập tức dì già dì dầm, đắc ý mà nhìn chằm chằm trong bát phượng hoàng bắp đùi. Ăn một miếng loại này thần thoại sinh vật, nàng, tiểu tiên nữ, là có thể biến pháp lực vô biên. Chúa sáng thế phong ấn, thêm vào tiểu yêu tinh tỷ tỷ cũng không trấn áp được nàng rồi. Phan Văn Linh toàn bộ hành trình buồn cười nhìn, vào lúc này cười nói, Đường Quả Nhi thật thông minh nha. Đường Quả Nhi chớp mắt mặt mày hớn hở đồng dạng khích lệ Phan Văn Linh, tỷ tỷ thật là xinh đẹp a. Phan Văn Linh vui vẻ nói, cảm tạ Đường Quả Nhi, ngươi làm sao như thế thông minh đây? Tỷ tỷ còn chưa từng thấy giống ngươi như thế thông minh tiểu hài tử. Câu nói này là thật lòng, nàng xác thực chưa từng thấy như thế lanh lợi tiểu hài tử. Phan Văn Linh nói mặc dù là câu hỏi, nhưng kỳ thực không nghĩ Đường Quả Nhi trả lời nàng như thế thông minh nguyên nhân. Rốt cuộc này rất việc riêng tư, lại như hỏi một người có bao nhiêu tiền dư, một tháng tiền lương là bao nhiêu đồng dạng, nếu như nói đi ra ngoài, cái kia há không phải người nào đều có thể biến rất thông minh. Phía trên thế giới kia liền không còn đứa ngốc viên, sẽ ít đi rất nhiều người, tỉ như Tiểu Sương, tỉ như Hỏa Hỏa, nhưng mà Đường Quả Nhi đêm nay hài lòng. Sở dĩ quyết định công bố nàng như thế thông minh nguyên nhân, mọi người vừa nghe, trọng yếu như vậy tin tức muốn công bố, quả thực so với tiết lộ kỳ kế tiếp vé xổ số trúng thưởng dãy số còn muốn cho người kích động. Ghê gớm, không khỏi mà dồn dập nghiêng tai lắng nghe, thậm chí có người lén lút rút ra khăn giấy. Đây là chuẩn bị làm bút ký đây. Đường Quả Nhi dương dương tự đắc nói. Mẹ nói ta băng tuyết thông minh, qua nơi này tại hạ tuyết đây, tuyết rơi Đường Quả Nhi là tốt nhất. Ô, mọi người dồn dập tỏ ra hiểu rõ rồi. Đường gia tiểu muội muội là băng tuyết thông minh, sở dĩ tuyết rơi thời điểm đặc biệt thông minh, những người khác liền không giống nhau. Đây là tùy theo từng người, tỉ như Đường Xương, hắn là tài trí hơn người. Sở dĩ nhất định phải đeo lên 8 cái đấu bồng mới có thể trở nên siêu cấp thông minh. Tỷ như Đường Tam Kiếm, hắn là đại trí nhược ngu, sở dĩ nhất định phải phạm ngu thời điểm mới có thể ra vẻ mình rất thông minh. Tỷ như Đường Chăn Đại Mỹ Nhân, nàng là thất khiếu linh lung, sở dĩ nhất định phải cực lực mở ra mũi, chống mắt to, miệng mở lớn, kéo ra lỗ tai mới có thể trở nên không gì sánh kịp. Hát thời điểm chính là thất khiếu mở lớn thời điểm, cho nên nàng hát mới có thể lợi hại như vậy. Tỷ như đang ngồi Phan Văn Linh, nàng là tú ngoại tuệ trung, cho nên nàng nhất định phải xuất ngoại mới có thể trở nên đẹp đẽ. Nhưng một khi xuất ngoại, nàng trí lực sẽ giảm xuống. Nhưng nếu như về nước, nàng nhan trị sẽ giảm xuống. Liền tỉ như nàng hiện tại trạng thái, khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ không thể cùng tồn tại, đây là nhân thế gian lớn nhất bi ai. Lại tỉ như đang ngồi Hà Trinh Nghệ, tiểu nghệ cô nương, nàng là mẫn mà hiếu học, sở dĩ chỉ có lấy ra khăn giấy làm bút ký, hiện ra ra bản thân người rất hiếu học dáng vẻ, mới có thể làm cho mình trở nên nhạy bén, theo được trên bàn ăn mọi người nói chuyện dòng suy nghĩ. Nhưng mà, tiểu nghệ cô nương lấy ra khăn giấy cũng không phải làm bút ký, mà là lau miệng ba, sở dĩ EQ giảm xuống nghiêm trọng. Đường Quả Nhi vừa dứt lời dưới, nàng vừa cười, lúc này cười cùng trước đây không lâu có thể không giống nhau. Trước đây không lâu có đường xương ngăn súng, lúc này chu vi 10 dặm trống trải bằng phẳng. Tiểu Nghệ cô nương xui xẻo rồi. Chớp mắt bị Đường Quả Nhi khóa chặt. Đường Quả Nhi cười hì hì hô một tiếng, "Tiểu Nghệ lão sư." Sau đó rầm rì, cực lực mở ra lỗ mũi. Đây là muốn dùng nội lực thôi thúc trong lỗ mũi nước mũi. Thổi ra một bong bóng đến. Bất quá vào lúc này nàng trong lỗ mũi không có nước mũi. Loãng đặc đều không có. Sở dĩ là không có cách nào thật thổi ra một bong bóng đến. Lùi 10.000 bước giảng, liền là có sền sệt độ thích hợp nước mũi. Nàng cũng không dám ở trên bàn ăn thổi. Sẽ bị tiểu xương tiện tay đập dẹp. Cho nên nàng hiện tại chính là làm dáng một chút. Ra hiệu nàng là nghĩ như thế thổi bong bóng nước mũi. Ý tứ đến liền được. Quả nhiên, Tiểu Nghệ cô nương dây hiểu. Nàng không chỉ có dây hiểu thổi bong bóng nước mũi động tác. Hơn nữa dây hiểu nàng câu kia Tiểu Nghệ lão sư. Đây là mạnh mẽ bái sư. Cưỡng chế yêu cầu truyền thụ thổi bong bóng nước mũi bí quyết. Tiểu Nghệ cô nương gặp mọi người dồn dập nhìn về phía nàng. Lại lần nữa che mặt muốn độ địa mà đi. Một trận cơm tối ăn mọi người ngũ vị tạp trần. Không chỉ có cơm nước hiện ra đắng cay ngọt bùi mặn. Hơn nữa trước khi ăn, bên trong, sau, theo đường ra tiểu muội muội lời nói, tâm tình của mỗi người cũng đều đắng cay ngọt bùi mặn không giống nhau. Lão Đường ra cơm tối thật rất thần kỳ, vừa là trên vật chất cơm tối, cũng là trên tinh thần cơm tối. Không chỉ có trong bụng trang mỹ thực, trong lòng cũng trang rất nhiều loại không giống tâm tình. Có tốt, có không tốt như vậy. Có chua, có ngọt, nhưng nói tóm lại, tâm tình là no đủ. Cũng chính là, ăn, no rồi. Tỷ như Phan Văn Linh, Bảo Tiêu đại ca, tài xế tiểu ca ăn đều rất vui vẻ. Thức ăn rất tốt, lão Đường ra tỷ tỷ đệ đệ rất lễ phép chu đáo. Lão Đường ra muội muội rất đáng yêu, rất cơ linh, rất biết bán manh. Hà Trinh nghệ trợ lý tác ăn sống một ngày bằng một năm. Cảm giác mình lại lần nữa thua ở 6 tuổi tiểu trước mặt bằng hữu. Nàng muốn khóc, nghĩ một người yên lặng một chút. Sắp xếp dưới dòng suy nghĩ. Sau bữa cơm chiều, mọi người ngồi một lúc. Phan Văn Linh rất chi kỷ đi đầu cáo từ rời đi. Lưu ra thời gian cho Đường ra ba huynh muội một chỗ. Ngoài phòng tuyết lớn tung bay, Phan Văn Linh đám người dừng chân quán trọ ngay ở cổ lĩnh trấn trên. Đi bộ mà đi, Đường Quả Nhi nhiệt tình hướng đi xa mọi người vẫy tay. Lớn tiếng hoan nghênh các nàng lại đến làm khách, mãi đến tận mọi người hoàn toàn biến mất không gặp, nhiệt tình tiểu muội muội mới thả xuống tay nhỏ, vò một vò. Than thở nói, có thể đem Đường Quả Nhi mệt muốn chết rồi a, chăm sóc nhiều như vậy khách nhân, ta rất không dễ dàng hay. Nói xong, vung lên khuôn mặt nhỏ bé, hy vọng liếc mắt nhìn Đường Chăn cùng Đường Xương, nhưng không thể vẫn nhìn ý tứ liền quá rõ ràng, quá không rụt rè, không phải tiểu công chúa nên làm ra, cho nên nàng thật nhanh liếc mắt nhìn. Sau đó biết vâng lời, tiếp tục vò vò chính mình tiểu vai, vò vò chính mình eo thon nhỏ, vò vò chính mình bàn chân nhỏ. Sau đó, tỉ tỉ như nàng kỳ vọng vò vò đầu nhỏ của nàng. Bé vui vẻ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bé hướng Đường Chăn nhếch miệng cười. Chỉ vào trong sân bay là tả tuyết lớn, hưng phấn nói, tỉ tỉ, chúng ta đi trong tuyết lăn lộn đi. Chơi thật vui nha, Luân ra ban ngày cùng tiểu xương ở trong rừng cây nhỏ đánh trận tuyết đây. Nhấc lên chàng kia, trận tuyết, không do nói rằng, Luân ra thực sự là thảm a. Hừ, tiểu xương không hiểu chuyện, một điểm không cho tiểu muội muội, đánh Luân ra tơi bời hoa lá, kém chút khóc đây, ngẫm lại ngay lúc đó thảm huống, lại lần nữa nói bổ sung. Thật là thảm a, tương đương thê thảm trình độ cùng ngày hôm nay trên bàn ăn con kia phượng hoàng có so sánh. Đường Chăn nghe vậy nhìn về phía Đường Xương, Đường Quả Nhi là băng tuyết thông minh, vừa đến trong tuyết nàng Du Mộc đầu nhỏ liền khai khiếu. Đường Chăn là đóng băng tuyết che, một cái không cao hứng liền đến cái băng xương nữ thần chi nhìn chăm chú. Đáp không tốt sẽ đem người đông thành kem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.